Edit, chào em, bảo bối, chương 4, gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần trong gang tấc editor, Bung Tini Lục Trạch mím môi, cậu liếc nhìn cô gái trước mặt có phần tò mò, xoay người lại có chút không được tự nhiên, liếc nhìn Hạ Gia Dương đầy hứng thú có thái độ xem kịch vui, còn không chịu đi. Hạ Gia Dương thực biết điều, liền nói, đi thôi, đi thôi. Lục Trạch đã dẫn đầu đi ra bên ngoài tòa nhà dạy học. Hạ Gia Dương vẫy tay với Giang Nhiên. Vậy bọn mình đi trước đây. Giang Nhiên gật đầu liên tục vẫy tay với Hạ Gia Dương. Nhưng mà cô không thực sự vẫy tay, đó hoàn toàn chỉ là phản ứng một cách máy móc. Hiện tại đầu óc Giang Nhiên toàn là, chết tiệt Lục Trạch đã nói chuyện với mình, chết tiệt Lục Trạch đã cứu điện thoại của mình đó, chết tiệt Lục Trạch thực sự đẹp trai vô cùng, giọng nói cũng siêu hay à. Một chút lý trí cũng không còn. Thẳng đến khi bị vỗ vào vai mới giật mình tỉnh mộng, mờ mịt nhìn Khương Thi Lam. Khương Thi Lam lắc lắc chiếc cặp sách trống trơn trên vai, vẻ mặt hưng phấn. Vừa rồi trong lớp mình thấy hết rồi nha, Niên Niên, cậu thế mà lại có thể nói chuyện với Lục Trạch nhanh như vậy. Đừng nói Khương Thi Lam, ngay cả bản thân Giang Niên cũng cảm thấy rất huyền ảo. Thực ra cũng không phải là ý tứ đó, chỉ là Lục Trạch vẫn luôn là nhân vật huyền thoại trong lòng cô. Có lẽ còn sánh ngang với vị nam chính trong tiểu thuyết mà cô vô cùng tôn sùng. Kết quả một ngày nào đó nam chính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô. Giang Niên nhìn vẻ mặt vui tươi của cô bạn nhỏ, cố ý chuyển chủ đề. Cậu không tò mò về Hạ Gia Dương sao? Chắc chắn một điều rằng, khi cô nhắc đến Hạ Gia Dương, sự chú ý của Khương Thi Lam lập tức rời đi, ánh mắt cô nàng sáng lên. Mau, mau, Niên Niên tốt bụng đầy lòng nhân ái ơi! Mau nói cho mình biết đi mà, Hạ Gia Dương hôm nay thế nào? Giang Niên cong mắt cười, kế hoạch thông qua, gia đình của Khương Thi Lam và Giang Niên không thân thiết lắm nên không về nhà nhau ăn trưa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, sau đó đến một nhà hàng mà họ thường ăn cùng nhau để giải quyết bữa trưa. Hôm nay là chủ nhật nên các lớp sẽ không có tiết học cho đến ngày mai, vì vậy chiều nay vẫn là thời gian nhàn rỗi để giải trí. Bữa trưa chính là mì Dương Xuân. Mà hai người đã cùng nhau bàn luận hồi lâu. Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhẹ nhẹ, vị khá thanh đạm. Một tiệm mì nhỏ, mặt tiền rất kín đáo, nhưng lại là quán hai người thường xuyên lui tới. Sợi mì của bà chủ rất đậm đà, nước dùng trong veo, nhưng mới nhấp một ngụm liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây đây đây, bà chủ quen biết bọn họ, mỉm cười bưng hai tô mì đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm lập tức lưu lại trên chóp mũi bọn họ. Cảm ơn gì ạ? Khương Thi Lam quay sang nói cảm ơn với bà chủ. Sau đó tách một đôi đũa dùng một lần. Cô nóng lòng đưa một đũa mì vào miệng. Lúc này mới híp mắt thỏa mãn. Không muốn bị bỏ lại phía sau. Giang Niên vừa mở một đôi đũa chuẩn bị ăn uống thỏa thích thì chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu. Meo meo, bên tai, tiếng, meo meo, rất nhỏ. Nếu không phải Giang Niên có thính giác rất tốt, căn bản không thể phát hiện ra tiếng hai tiếng. Meo meo, này, Niên Niên, sao cậu lại không ăn? Khương Thi Lam rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc hỏi Giang Niên. Giang Niên không trả lời, mà nhìn chằm chằm ngoài cửa. Khương Thi Lam nhìn theo ánh mắt của Giang Niên, lập tức hai mắt sáng lên. Trời ạ, là một bé mèo siêu đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì cũng không ăn. Khương Thi Lam đặt đũa xuống, chạy về phía cửa từng bước nhỏ, cố ý trêu chọc mèo Ragdow đáng yêu này một chút. Không có gì ngạc nhiên khi Khương Thi Lam không dè dặt, con mèo Ragdow trắng tinh này đột nhiên xuất hiện thực sự quá đáng yêu, thoạt nhìn nó không phải là một con mèo hoang. Nó có bộ lông sáng và sạch, đôi mắt tròn xoe, đôi tai mềm mại. Và cái đuôi xù xì lủng lẳng sau lưng cũng đẹp đến khó tin. Không chỉ Khương Thi Lam mà hầu hết những người có mặt trong cửa hàng đều chú ý đến chú mèo xinh đẹp và tao nhã này. Khương Thi Lam kích động chạy đến bên con mèo, ngồi xổm xuống, cố gắng ra vẻ dịu dàng nhất, nhẹ giọng nói. Mèo ngoan, để chị sờ nha. Chỉ là Khương Thi Lam còn chưa hạ tay, con mèo vốn đang đứng yên đã lập tức bỏ chạy. Tay Khương Thi Lam đông cứng giữa không trung, đệch, cô đã bị từ bức bởi một con mèo, buồn bực nhìn con mèo bỏ chạy. Khương Thi Lam càng thêm chán nản phát hiện con mèo vốn thờ ơ với mình lại chạy thẳng về hướng Giang Niên. Mèo Ragdow rất tao nhã, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng nó có vẻ đặc biệt thân thiết với Giang Niên. Khi chạy đến trước mặt Giang Niên, mèo nhỏ dừng lại, không tiến về phía trước. Thay vào đó, nó ngồi xổm trước mặt Giang Niên, giữ một khoảng cách nhất định rồi hướng về phía Giang Niên kêu. Meo meo, một tiếng, Khương Thi Lam chỉ cảm thấy cơn phiền muộn vừa rồi biến mất ngay lập tức. Này mẹ nó, thật là quá dễ thương đi. Có phải tim mình đang tan chảy hay không? Nhưng, Khương Thi Lam như nhớ ra điều gì đó, sau đó nhìn sang Giang Niên. Nếu nhớ không lầm thì Niên Niên hình như không thích động vật nhỏ chút nào mà. Chắc chắn rằng, đối mặt với một con mèo xinh đẹp như vậy, Giang Niên cũng không có ý định đưa tay ra để chạm vào nó đâu. Cô vừa buông đũa, vừa khéo léo ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách với con mèo, nhẹ giọng nói với nó. Ăn trưa chưa, chị tìm cho em món gì ăn nhé. Vừa rồi còn đối với Khương Thi Lam lạnh nhạt, mèo nhỏ nháy mắt đã vui vẻ, hướng Giang Niên. Meo, một tiếng, Giang Niên đứng dậy đi tới quầy, mỉm cười nhìn bà chủ đang chú ý bên đây. Dì ơi, dì có thể bán cho cháu một ít cá khô không ạ? Gương mặt hiền từ của bà chủ cười lên, xoay người đi vào bếp sau, cầm một nắm lớn cá khô bước ra. Bán hay không bán gì chứ? Cầm đi, con mèo này cũng thật đẹp, không biết từ nơi nào tới. Cháu cũng không biết ạ, Giang Niên có chút bối rối vươn tay nhận cá khô. Nhưng cháu thường xuyên gặp nó ở con đường bên cạnh, chắc nó nhận ra cháu. Sau khi nói xong, Giang Niên lại cảm ơn bà chủ, rồi về vị trí của mình. Cô ngồi xổm xuống, kiên nhẫn và nhẹ nhàng đút cá khô cho mèo nhỏ. Khương Thi Lam đã quay lại, vừa ăn mì vừa tò mò nhìn mèo nhỏ. Niên Niên, Khương Thi Lam thản nhiên nhai, không phải cậu không thích mèo sao? Thực sự cũng không thể tính là không thích, nhưng Khương Thi Lam biết rằng khi Giang Niên đi cùng cô trên đường thì cậu ấy sẽ không đưa tay ra để chạm vào những động vật nhỏ như mèo con và chó con. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là Giang Niên dường như rất thu hút các động vật nhỏ. Ngay cả khi cô ấy đứng bên cạnh, mèo con và chó con cũng thường vây quanh Giang Niên. Bộ dáng này thực sự khiến Khương Thi Lam phải ghen tị. Giang Niên cười cười không đáp lại. Đút cho mèo nhỏ đến con cá khô cuối cùng trong tay. Không còn nữa đâu mèo nhỏ, không thể ăn được nữa, ăn nữa em sẽ không thoải mái. Mèo nhỏ hình như có chút ủy khuất, trợn tròn mắt nhìn Giang Niên. Meo meo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Niên ngồi lại trên ghế, tiếp tục ăn mì trong bát của mình. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mèo nhỏ không ồn ào náo nhiệt, cũng không rời khỏi nhà hàng. Chỉ ngồi xổm trước mặt Giang Niên ngẩng đầu nhìn cô ăn trưa. Khương Thi Lam đã rất kinh ngạc. Giang Niên gắp một đũa mì đưa vào miệng, sau đó tiếp tục cùng Khương Thi Lam tám chuyện. Gia Dương cậu ấy thật sự rất tốt. Thảo nào có rất nhiều cô gái trong lớp thích như cậu ấy như vậy. Mình đang nói chuyện, Giang Niên nhìn lên, nhưng thấy rằng Khương Thi Lam ở phía đối diện dường như không nghe cô nói chút nào, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào hướng phía sau cô. Giang Niên nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, quay đầu nhìn lại. Mẹ nó, Giang Niên trong lòng không khỏi bùng nổ, sau đó vội vàng cười cười với hai người đứng sau lưng. A, lớp trưởng, Lục Trạch, thật là trùng hợp. Thật là một sự trùng hợp chết tiệt mà, sao có thể mới cùng bạn thân bàn luận về một nam sinh sau đó nam sinh ấy lại liền xuất hiện ngay phía sau chứ? Ôi thật xấu hổ. Hơn nữa, Lục Trạch cũng ở đây. Giang Niên không thể không muốn đào một cái hố để chôn mình trong đó. Lục Trạch có chút kiêu ngạo, nhưng cậu cũng khẽ gật đầu đáp lại. Ngược lại, Hạ Gia Dương, chủ nhân của câu chuyện lại tràn đầy vui vẻ. Các cậu nói gì về mình đấy? Giang Niên, bạn học, cậu không thể làm như không nghe thấy gì sao? Nhưng mà rõ ràng, cô có cô bạn thân bán bạn cầu Vinh. Khương Thi Lam lập tức phản bội Giang Niên không chút do dự. Chưa nói gì hết. Niên Niên khen ngợi lòng tốt của cậu, nói rằng cậu rất quan tâm đến cậu ấy. Nói xong còn không ngại nở nụ cười cực chuẩn với Hạ Gia Dương. Giang Niên thở dài, quên đi, đó là niềm vinh dự của cô khi bị bán bạn cầu Vinh. Thật sao? Hạ Gia Dương càng thêm hứng thú, cười cười nhìn Giang Niên. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên đâu, bọn tôi đã đứng ở sau bức mà, N. Giang Niên vẫn đang tò mò muốn nghe xem tại sao Lục Trạch và Hạ Gia Dương lại đến đây. Ai biết Hạ Gia Dương mới nói được một nửa liền hít một hơi thật sâu. A Trạch, sao cậu lại dẫm lên chân tôi? Bất cứ ai bị dẫm lên một bước đột ngột như vậy đều không thể thích ứng được. Ngay cả Hạ Gia Dương với tính khí cực tốt cũng không nhịn được mà la lên. Lục Trạch lười biếng nói. Không sao, tôi sơ ý dẫm phải, xin lỗi, Hạ Gia Dương, sau nhiều năm làm bạn tốt, Hạ Gia Dương dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhìn biểu hiện của Lục Trạch, lại nhìn mèo nhỏ ngồi xổm bên cạnh, bỗng nhiên cười cười. Sau đó Lục Trạch trả lời, không phải trùng hợp, bọn tôi tới ăn cơm, Giang Niên chợt nhận ra, hèn gì, quán mì này nằm gần trường cấp 2 Minh Lễ, giá cả bình dân mà lại vô cùng ngon, được rất nhiều học sinh Minh Lễ chọn ăn ở đây. Vừa mới, hiểu, ra trong lòng, chiếc ghế bên cạnh Giang Niên đã bị kéo mở ra. Trong khóe mắt, Giang Niên nhìn thấy một phần cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ và chiếc quần dài màu xanh nhạt của Minh Lễ, rồi sau đó là một cổ mùi thơm sạch sẽ dễ ngửi, cứ thế quấn lấy mũi Giang Niên. Gần trong gang tấc, nam sinh đẹp trai vừa mới đứng sau Giang Niên, bị nhiều người trong quán chú ý, bỗng nhiên ngồi cạnh Giang Niên. Giang Niên lại ngẩn người, cách Trương,